Thần Nguyên Kỷ, chương 5, tiến độ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Võ, khu dân cư dãy nhà ở số 94. Dãy hành lang tầng 2, hai bên bố trí đều 10 gian phòng, trong gian phòng số 15. Mạc Phong lười nhác nằm trên ghế sofa, tay lướt điện thoại. Vừa rồi hắn đã xem xét qua gian phòng này, tuy không quá lớn nhưng rất đầy đủ. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm cùng phòng luyện công. Là một căn phòng đơn, chỉ là mỗi tháng cần tới 150 điểm tích phân tiền thuê phòng. Đúng vào lúc này, đinh linh, một tiếng thông báo nhắc nhở truyền vào trong tai. Mạc Phong nhìn lại mình trên tay điện thoại, có chút nghi hoặc nhíu mày. Không phải không có tin nhắn sao? Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì, đứng dậy sờ vào túi áo khoác vắt trên thành ghế. Rút ra tấm thẻ học viên mà hôm qua mới vừa được phát. Phía trên chỗ góc hiện ra thông báo mới. Hắn lấy ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn mở thông báo. Thông báo, các chức năng đổi linh năng tu luyện pháp cùng một số điều cần thông báo cho học viên năm nhất đã được truyền tới thẻ học viên. Sau khi thoát ra mục thông báo, Mạc Phong phát hiện phía dưới góc trái có thêm dòng chữ linh năng pháp cửa hàng. Dưới góc phải thì là một đoạn chữ khác, chính là lịch học. Trước tiên, Mạc Phong liền nhấn xem trước lịch học, để hắn khá ngạc nhiên đó là một tháng đầu tiên không có một tiết khóa nào. Mãi tới sang tháng thứ hai mới là mỗi tuần một buổi sáng lên tới khu dạy học để nghe giảng một lần. Cái này hẳn là cho người mới thời gian thích ứng. Vừa có suy đoán, Mạc Phong tiếp tục mở ra phía linh năng pháp cửa hàng. Bên trong cũng không có như hắn tưởng tượng, không có bao nhiêu mục, loại công pháp có thể xem. Bởi vì hắn quyền hạn quá thấp, học viên không đủ cấp độ sẽ chỉ được xem các loại linh thuật, linh năng tu luyện pháp cùng võ học hơn mình một đại cấp bậc mà thôi. Mà hắn bây giờ cấp bậc liền hiển thị là chưa có. Theo như hắn được biết, hệ thống phân chia cấp bậc ở thế giới này đầu tiên chính là rèn luyện lại kinh mạch một lần. Cái giai đoạn đầu này không được tính là cấp bậc. Về sau các cấp bậc sẽ có phân chia rõ ràng, đó là nhập linh cấp, huyền linh cấp, địa linh cấp, thiên linh cấp, dung linh cấp. Mỗi cấp lại chia thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 cùng giai đoạn 3. Còn về phía trên nữa cũng rất ít có thông tin nên hắn cũng rất mơ hồ. Quay về lại vấn đề chính bây giờ, trong cửa hàng hắn chỉ có duy nhất một loại có thể đổi linh năng pháp, đó là phương pháp rèn luyện kinh mạch cho người nhập môn, giá đổi là 100 điểm tích phân. Không do dự, Mạc Phong liền nhấn vào đổi. Sau khi đổi, tài liệu liền được truyền tải qua thẻ học sinh hiện vào phần hộp thư. Mở ra, một phần tư liệu hiện ra tại trước mắt Mạc Phong. Qua một phen xem xét, hắn rút ra được nội dung chính. Đó là giai đoạn này không phải hấp thu tinh năng khoáng thạch mà là mượn năng lượng bên trong, vận chuyển qua lại ở các kinh mạch trong cơ thể để giúp bản thân có thể thích ứng cùng hấp thụ loại năng lượng này. Trong quá trình vận chuyển này, cần một loại giống như quan tưởng đồ để tu luyện. Phía bên trong tài liệu hắn cũng đã nhận được loại quan tưởng đồ liên quan đến tất cả các mạch tượng trong cơ thể này. Ngoài những thứ này ra thì tinh năng khoáng thạch chính là loại vật bắt buộc phải có. Nghĩ đến đây, Mạc Phong đứng dậy thu dọn một lát, khoác lên áo ngoài cất bước ra khỏi phòng. Mục tiêu đến chính là khu mua bán của học viện. Qua hơn 30 phút chạy bộ sau, khu mua bán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến loại này tinh năng khoáng thạch thì cũng không cần phải đi đâu xa. Tại Ngân Võ cũng là thứ mặt hàng khá là bán chạy, bởi vì vật này chính là thứ không thể thiếu đối với siêu phàm giả. Mà cho dù là thông thường học viện hay các đại học viện đều có được số lượng khổng lồ tinh năng khoáng thạch dự trữ. Ngay tại hắn phía trước, khoảng chừng có hơn 30 mét, một cửa tiệm trông như cửa tiệm buôn đá quý, bề ngoài muốn có bao nhiêu phô trương liền có bấy nhiêu phô trương. Phía trên biển hiệu liền có viết một dãy chữ lớn, tinh năng khoáng thạch giao dịch, hai cây cột lớn trước cửa, cùng trên mặt tường khảm nạm đầy các loại đủ màu sắc đá quý, trông vô cùng chướng mắt. Nơi này chính là nơi chuyên về giao dịch cùng buôn bán lớn nhất, cũng là duy nhất ở khu buôn bán tinh năng khoáng thạch trong Ngân Võ Học Viện. Hướng phía trước cửa chính, ở đây cũng không có bao nhiêu người ra vào, đa số người tới đều là học viên mới, bởi nếu sau khi mua ở nơi này, lần sau nếu muốn chỉ cần liên hệ qua, nơi này sẽ có nhân viên giao đến tận cửa. Vừa vào đến bên trong, đập vào mắt chính là xếp thành dãy giá trưng bày đầy đủ các loại tinh năng khoáng, không chỉ thế, còn có đá quý, các loại cổ quái tinh thạch cùng với các loại thiết bị khoa học kỹ thuật cao. Không biết vị này khách nhân muốn tìm thứ gì, có thể chỉ ra thứ mình muốn, nhân viên cửa hàng có thể giúp đỡ tư vấn cùng giới thiệu giúp quý khách, giúp ngài dễ dàng tìm được thứ mình muốn. Từ phía sau bỗng nhiên truyền tới ôn hòa giọng nam. Mạc Phong quay đầu lại thì chỉ thấy một nam nhân có khuôn mặt bình thường, một thân người cao gầy, mặc một bộ âu phục, cằm có giữ lại râu, đeo một cái gọng vàng, kính mắt đang hướng mình lộ ra tươi cười. Tinh năng khoáng thạch, có sao? Mạc Phong cũng không dài dòng vào thẳng chủ đề chính. Không biết quý khách muốn là loại nào tinh năng khoáng thạch, là loại hạ cấp, trung cấp hay thượng cấp? Tinh năng khoáng thạch còn có thể phân chia như vậy? Mạc Phong thầm nghĩ, có thể giảng một chút sao? Mạc Phong mở miệng lần nữa. Quý khách hẳn là học viên mới của học viện nên không biết, tinh năng khoáng thạch chia làm ba loại, đó là hạ trung thượng ba cấp bậc. Dựa vào cái này cấp bậc, không những chỉ là phân chia độ lớn nhỏ mà còn là chất lượng cùng độ tinh thuần của tinh năng khoáng thạch. Sau một hồi lắng nghe, Mạc Phong đại khái hiểu tình huống phân chia tinh năng khoáng là như thế nào. Loại hạ cấp thì là loại nhỏ, năng lượng linh năng ẩn chứa ít, độ tinh thuần cũng không cao. Bởi vậy người hấp thụ ngoài việc hấp thụ ra thì sẽ còn phải bỏ thêm công sức để lọc ra các loại hỗn tạp năng lượng khác. Còn với loại thượng cấp thì ngược lại. Sau khi nghe xong hắn cũng không có nhiều suy nghĩ, mở miệng dò xét qua giá cả liền bỏ ra tất cả 3.000 điểm chiến công đổi lấy 30 viên thượng cấp tinh năng khoáng. Khoảng bao nhiêu đây có lẽ đủ cho hắn dùng một đoạn thời gian, tạm thời cứ vậy đã. Bây giờ hắn còn chưa thể nắm chắc được tốc độ tiêu hao của mình đối với tinh năng khoáng. Trở về, tiến vào trong luyện công phòng, cởi xuống áo chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng, khoanh chân ngồi xếp bằng, lúc này Mạc Phong mới lấy ra tinh năng thạch kỹ càng xem xét. Cầm từ trong ba lô ra viên thượng cấp tinh năng khoáng thạch, chỉ thấy viên này khoáng thạch khoảng lớn chừng bàn tay người trưởng thành, hình dạng là một loại hình thoi, tỏa ra màu ám trầm hồng có chút pha lẫn màu đỏ nhàn nhạt, trông rất bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến, dựa theo pháp quyết cùng quan tưởng đồ, Mạc Phong trong đầu hình thành một bức cấu trúc mạch tượng cơ thể người, hình thành các điểm đường dây thần kinh cùng mạch máu, nhắm lại mắt tập trung tư tưởng vào hai tay đang nắm tinh năng khoáng thạch. Lúc này, hắn cảm nhận được một loại hơi lạnh dịu nhẹ từ nơi lòng bàn tay đang cầm tinh năng thạch đang từ từ chuyển vào hắn trong cơ thể, dần dần theo kinh mạch vận chuyển bắt đầu từ hai tay, sau đó là vận chuyển khắp toàn bộ thân thể. Cứ như vậy, hắn không ngừng lặp đi lặp lại vận chuyển cỗ kia nguồn năng lượng, lan tràn khắp toàn thân mạch máu, như vậy vận chuyển hết một vòng lại một vòng lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, trong phòng, Mạc Phong mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra. Đây cũng không phải là hắn ngừng vận chuyển, mà là hắn đã không thể tiếp tục cảm nhận được nguồn năng lượng truyền đến từ tinh năng thạch nữa. Cúi xuống tầm mắt dò xét, chỉ thấy viên tinh năng khoáng đã không còn lộ ra vẻ ám trầm sắc hồng nữa, mà đã như một khối thủy tinh bình thường, trên bề mặt là trải rộng vô số vết rạn. Vừa có hắn lần này cử động, viên tinh năng khoáng liền giống như bụi phấn vậy, tan thành vô số hạt nhỏ ánh sáng tiêu tán giữa không khí. Mạc Phong nhìn ra ngoài bên ngoài phía cửa sổ, vẫn là trời sáng, đã trôi qua bao lâu rồi. Trong lúc vận chuyển viên kia tinh năng thạch tuy rất tập trung, nhưng Mạc Phong cũng vẫn có thể cảm nhận được thời gian dường như đã trôi qua rất lâu. Hắn kéo ra mình điện thoại xem lại ngày cùng giờ, vừa nhìn vào ngày tháng trong màn hình điện thoại, Mạc Phong lông mày liền vẩy một cái. Vậy mà đã qua 3 ngày, cho dù có đoán trước hẳn là thật lâu nhưng hắn không ngờ là đã trôi qua lâu như vậy. Vươn người, vừa muốn đứng dậy, bộp, một tiếng hai chân vô lực quỳ xuống, cảm giác đói khát cùng suy kiệt ập tới, lúc này hắn lại nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là 3 ngày 3 đêm rồi bản thân chưa ăn uống gì cả. Cách chương.